chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726. Chương 727. Động đất a. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 727. Động đất a. Thế nào mới tính quật khởi? Vậy dĩ nhiên là thành tựu siêu phàm, nhưng thời gian này cần bao lâu? Chính nàng cũng không nói được. Mà Tần Hoàng đối với thống một ngày hạ nguyện vọng đã mong đợi rất nhiều năm. Bây giờ nhìn Tần quốc thế cục tốt đẹp, nàng sẽ đồng ý à? Tần Chính cũng không nắm chặt được, chỉ có thể chờ mong nàng sẽ đồng ý. Nếu không phải như vậy, toàn bộ Tần quốc đều đem lâm vào cảnh hiểm nguy bên trong. Nghĩ đến nơi này, Tần Chính ngay cả thật sâu hô hấp, nỗ lực khôi phục chính một chút trạng thái. Lập tức mặc quần áo, chạy tới hoàng cung. Trong đêm, một gian khách sạn bên trong, chấm ngoặc kép, thở dốc, nói mớ, đan vào một chỗ, nương theo lấy khiến người mặt đỏ tới mang tay hình tượng. Lâm Tử Phàm cùng nữ đế lại lần nữa khai chiến. Nữ đế huyền nguyên chi khí bao khỏa cả phòng, bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh cũng sẽ không truyền đi. Cái này là nữ đế chính miệng nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ đế mới có thể cùng Lâm Tử Phàm yên tâm to gan khai chiến. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ngay từ đầu Lâm Tử Phàm liền ở vào tuyệt đối hạ phong, bị nữ đế đè lên giường ma sát. Vì phòng ngừa cua đồng, nơi đây tỉnh lược 3 vạn chữ. Ân, đại khái chính là 33333333, mà tình thâm nghĩa nặng, vô luận là Lâm Tử Phàm hay là nữ đế, đều có chút quên hồ, cho nên phảng phất quên đi hết thảy chung quanh. Ánh mắt hai người bên trong đều chỉ còn lại có lẫn nhau. Chiến đấu còn đang tiếp tục. Giờ này khắc này, hai người đều đã gần như đến cực hạn. Nữ đế tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng chân chính không có cực hạn. Nhất là đây mới là lần thứ hai tiếp xúc việc này mà thôi. Lại Lâm Tử Phàm mặc dù không có áp chế, nhưng cũng không phải cái gì đều không làm được. Là lấy hai người đều đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn, nữ đế đột nhiên một cái xoay người, một lần nữa đảo khách thành chủ. Sau đó đông đông đông, giường giường, đông đông đông, kịch liệt thanh âm cùng chấn động truyền đến. Sau đó toàn bộ khách sạn đều tại rung mạnh, phảng phất có một cái cự nhân tại mãnh liệt đập khách sạn. Giờ phút này chân trời vừa mới nổi lên một vòng ngân bạch sắc, chính là mọi người ngủ nhất là an tâm thời khắc, lại bị cái này rung động dữ dội, bừng tỉnh cái khác tất cả khách trọ. Ta dựa vào, đây là cái quỷ gì? Động đất a, cũng chưa từng thấy qua loại này địa chấn a. Cái rắm, khẳng định không phải địa chấn. Địa chấn sẽ như thế có quy luật một lần tiếp một lần a. Gặp quỷ hay sao? Chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được a? Cái này chấn động giống như chính là từ khách sạn chúng ta bên trong truyền tới. Ta sát, thật đúng là. Trưởng quỹ, ngươi ngược lại là nói một chút, đây là có chuyện gì? Các ngươi mẹ nó vấn lão nương, lão nương đi hỏi ai đây? Trưởng quỹ hai tay chống nạnh, hiển nhiên một cái mẫu dạ xoa biểu lộ, cực kỳ khó chịu nói. Lão nương chính nam nhân hài tử nhiệt kháng đầu, ngủ chính dễ chịu đâu, đột nhiên liền bị đánh thức, chấm ngoặc kép, hét ra, lão nương ngược lại muốn xem, là ai, đang giở trò quỷ gì? Nói có đạo lý, đúng rồi, chúng ta đều là bị đánh thức, đi, cùng đi xem nhìn, là ai đang giở trò quỷ gì? Đi tới, mọi người nháy mắt biểu thị có đạo lý. Dù sao bọn hắn tình huống đi cũng đại khái cùng trưởng quỹ không sai biệt lắm, đều là đang say ngủ bên trong bị đánh thức. Rời giường khí cái gì? Ai còn không có vẫn là làm sao giọt. Tại rời giường khí gia trì phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy rất khó chịu, là lấy đồng tâm hiệp lực. Rất nhanh, liền xác định thanh âm cùng chấn động nơi phát ra. Chính là, kia một gian a. Nếu như ta không nhìn lầm. Phải là, nếu như chúng ta đều không nhìn lầm. Chính là kia một gian. Nếu như chúng ta bốn người. Chấm ngoặc kép, bốn người đệ a. Chính là kia một gian. Người đại nương, nói tới nói lui, cũng đừng nhắc lên em ta. Không phải lão nương cùng ngươi liều mạng. Ngoặc kép, vì cái gì không thể nói ngươi đệ? Bởi vì ta đặc biệt nương thật có một cái đệ đệ. Nếu ai dám có ý đồ với hắn, lão nương liền dám với ai liều mạng. Ách, chấm ngoặc kép, một đám người nổi giận đùng đùng, đi hướng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm khách phòng. Người ở bên trong đều chúng ta ra. Đúng rồi, lập tức ra. Chúng ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Đang làm cái gì quỷ? Mau ra đây, đừng giả bộ điếc làm câm. Liên tiếp có người mở miệng, ngữ khí đều rất bất thiện. Nhưng mà, không ai trả lời, chỉ là tiếng oanh minh. Cùng mới chấn động, tiết tấu nhanh hơn. Trước đó, một giây đồng hồ cũng liền một hai lần. Hiện tại, cơ hồ là một giây đồng hồ nhiều lần. Tần suất nhanh chóng, cơ hồ liên thành một mảnh. Nếu là thực lực chênh lệch, thính lực không đủ, chỉ sợ sẽ còn coi là từ đầu tới đuôi. Cái này chấn động cũng không từng ngừng qua. Nha a, còn giả chết, làm chúng ta là sẽ chỉ nước bọt hán tử hay sao? Nhường cho lão nương tới. Trực tiếp đẩy cửa ra, ta ngược lại muốn xem là ai quấy rầy lão nương xuân, mộng. Có người tiến lên, làm bộ muốn đẩy cửa, nhưng mà, tay tại cách cửa còn có số centimet khoảng cách thời điểm. Liền nháy mắt đụng vào đến lớp kín vô hình lại cực kỳ cứng rắn vách tường phía trên. Vô luận nàng dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá. Gặp quỷ hay sao? Đây là cái gì đồ vật? Kết giới, vẫn là trong truyền thuyết trận pháp. Chúng ta Tần Quốc, không ai có thể sẽ chơi cái đồ chơi này a. Đây không phải cổ nhân thủ đoạn a. Đặc biệt nãi nãi, đừng quản nhiều như vậy. Trực tiếp oanh mở nó. Quan tâm nàng bên trong là người nào? Chúng ta nhiều người như vậy. Chẳng lẽ còn không cách nào đem oanh mở hay sao? Đừng nói không thể nào là trận pháp. Coi như thật sự là trận pháp, cũng cho nàng vỡ vụn. Có đạo lý, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta đồng loạt ra tay. 1, chấm ngoặc kép, các nàng ngươi một lời ta một câu. Tại rời dương khí tăng thêm phía dưới, tất cả mọi người tính tình đều rất hot. Là lấy, cơ hồ không nói đến hai câu nói, liền muốn trực tiếp mở oanh. Quản hắn nhiều như vậy, vô luận như thế nào. Trước đêm đại môn oanh mở, nhìn xem đến cùng là ai, đang giở trò quỷ gì lại nói. Oanh, các nàng xuất thủ, đủ mọi màu sắc quang mang phá không, xen lẫn khắp nơi cùng một chỗ, sau đó mang theo ánh lửa, đập vào kia thấy bức tường vô hình phía trên. Nhưng mà, kia bức tường vô hình lại là kiên cố dị thường, tại các nàng hợp lực công kích đến. Không có dù là một chút xíu ba động, vẫn cứng chắc vô cùng ngăn tại nơi đó. Gặp quỷ, không nhúc nhích tí nào. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Chưa từng nghe thấy, ai biết đâu. Dù sao không phải cái gì tốt đồ vật chính là. Để cho ta tới thử một chút. Ta liền không tin, cái đồ chơi này còn có thể không có góc chết hay sao? Mọi người không hiểu sau khi... Có người phi thân mà ra, nếm thử từ cửa sổ các vùng đột phá, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, cái này bức tường vô hình, vẫn thật là ở khắp mọi nơi, không có góc chết, vô luận các nàng từ cái gì địa phương, cái nào góc độ phát động công kích, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, hoàn toàn không cách nào đột phá. Cái này phát hiện, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đây rốt cuộc. Nương theo lấy chấn động càng phát ra kịch liệt. Có người đột nhiên kinh hô. Gặp, bạn đang nghe radio,